ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 887, thân phận mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút ra bên trong, rút ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Khống thi nhân, cương thi. Tập thiên địa oán khí suối quẩy mà sinh. Bất lão bất tử bất diệt. Tại tam giới chúng sinh không dung. Bị lục đạo vứt bỏ. Phóng đãng không thể nghi ngờ trôi giạt khắp nơi. Ở trong nhân thế lấy oán là lợi, lấy máu làm thức ăn. Dùng chúng sinh máu tươi phát tiết vô tận cô tịch. Linh huyễn giới chính đạo người tu hành gặp được yêu quỷ còn có thể thả hắn một chút hy vọng sống. Nhưng gặp được cương thi thì là bất tử bất diệt. Mà ngươi là một vị nuôi thi luyện thi khống thi nhân. Thuộc bàng môn tả đạo. Là chính đạo không dung. Thân phận năng lực. Trăm năm nuôi thi kinh nghiệm. Thần cấp luyện thi thuật. Âm dương nhãn. Thân phận nhiệm vụ. Luyện chế một bộ vô địch thiên hạ cương thi. Sống sót qua loạn thế. Chú thích. Lần này nhiệm vụ cấm chỉ sử dụng hệ thống kỹ năng. Cấm chỉ sử dụng pháp thuật pháp bảo. Lấy người bình thường thân phận tiến vào. Mời cẩn thận lựa chọn có tiếp nhận hay không. Thao. Tô Tầm nhịn không được sổ một câu nói tục. Không cho phép sử dụng pháp thuật pháp bảo coi như xong. Liên hệ thống kỹ năng đều không thể dùng. Cái này không phải cố ý cho ta gia tăng trò chơi độ khó sao. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Bằng không liền hắn hiện tại cái này thân tu vi. Đi vào liền trực tiếp đánh thông quan. Tiếp nhận, thả lâu như vậy giả. Luôn không khả năng lại đem cái thân phận này cũng nhảy qua đi. Cái này địa phương nào a? Đứng tại một mảnh núi rừng bên trong. Dẫm lên đầy đất lá rụng. Tô Tầm ngắm nhìn bốn phía. Hắn không nghĩ tới thế mà lại đem xuất sinh điểm đổi mới khắp nơi dã ngoại hoang vu. Đây không phải chơi hắn sao? Dã ngoại hoang vu rất nguy hiểm. Hắn hiện tại thế nhưng là không thể sử dụng pháp lực pháp thuật. Liền là một cái biết chút công phu quyền cước. Thân thể cường tráng ức điểm điểm người bình thường mà thôi. Tô Tầm trước tiếp thu trong đầu ký ức. Hiện tại là dân quốc năm 1931. Cụ thể có một ngày không rõ ràng. Hắn ở cái thế giới này thân phận là tỉnh thành Nga thành Tô gia một công tử ca. Thiếu niên thời điểm liền bị đưa ra nước ngoài học. Trước mấy ngày mới trở về. Sau đó ở trên đường gặp giặc cướp. Ngoại trừ quần áo bên ngoài. Những vật khác đều bị đoạt xong. Người phu xe đã sớm vứt xuống hắn chạy trốn. Cho nên chỉ còn lại một mình hắn mới từ nước ngoài trở về lại không biết đường. Tại dã ngoại hoang vu bên trong đi dòng dã một ngày đều không có đi ra khỏi đi. Thao, thảm như vậy sao huynh đệ? Quảng cáo, Tô Tầm lắc đầu, tiếp tục bắt đầu hấp thu những ký ức khác. Trong trí nhớ, một bản luyện thi kinh nghiệm bản chép tay. Phía trên ghi chép một vị tiền bối luyện thi tâm đắc trải nghiệm. Cương thi chia làm khiêu thi, hành thi, đồng giáp thi, ngân giáp thi, kim giáp thi, phi thi. Về phần phía trên, khẳng định còn có, nhưng thư tay phía trên không có ghi chép. Rốt cuộc có thể luyện chế ra một bộ phi thi cũng đã là cực kỳ ghê gớm sự tình. Khiêu thi liền là vừa mới đản sinh cương thi. Chỉ có thể nhảy, khớp nối cứng ngắc, thuộc về yếu nhất một loại. Hành thi có thể như người đồng dạng đi lại. Khớp nối đã tương đối linh hoạt, nhưng vẫn như cũ sợ mặt trời. Đến giáp thi cấp bậc liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng ban ngày xuất hành, không sợ liệt nhật. Về phần phi thi, là có thể phi thiên độn địa tồn tại. Đến lúc này đã không thể xưng là thi, mà là xưng là thi yêu. Đã yêu hóa, nếu có một bộ phi thi xuất thế, kia là có thể dẫn phát thiên hạ đại loạn tồn tại. Xem hết kinh nghiệm bản chép tay về sau, Tô Tầm có xem xét liên quan tới thần cấp luyện thi thuật ký ức. Phía trên ghi chép hoàn thiện nhất luyện thi phương pháp. Đầu tiên, Tô Tầm trước muốn có được một bộ thụ khống chế mình cương thi. Sau đó mới có thể bắt đầu ca cấp. Thi thể trước người thân phận địa vị càng cao. Hoặc là thực lực càng mạnh. Biến cương thi về sau cũng liền càng mạnh. Khống chế cương thi phương pháp cũng rất đơn giản. Luyện chế một viên tử mẫu liên tâm cổ. Tử cổ cho cương thi ăn vào. Sau đó liền có thể khống chế cương thi. Về sau chính là lần lượt để cương thi tiến giai là đủ. Nhưng hiện tại vấn đề tới, phía trên chỉ ghi chép liên quan tới như thế nào luyện thi. Lại không viết làm sao luyện cổ a thao. Tô Tầm khóc không ra nước mắt. Cái này miệng nó hệ thống không phải hố cha sao? Hắn sẽ không luyện cổ liền không có cách nào khống thi. Vậy hắn còn tưởng là cái gà ngươi khống thi nhân. À, còn có cái biện pháp. Tiếp tục về sau nhìn. Còn có cái đáng tin cậy biện pháp. Đó chính là tìm bộ thi thể từng bước một tới. Loại phương pháp này tương đối chậm. Trước tìm cỗ mệnh cách thuần âm hoặc là chết bởi âm thi thi thể. Sau đó tìm kiếm một chỗ nuôi thi địa. Âm khí nặng địa phương là tốt nhất. Chọn tốt về sau. Đốt động thổ phù. Niệm chú. Đào một ba thước sâu hố. Sau đó đem thi thể để vào. Lấy một gà trống giết chi tướng máu vẩy vào trên thi thể. Sau đó tại thi thể tim thả một âm bát quái. Lấy trợ hấp thụ âm khí. Lấy thổ vùi lấp. Che giấu thổ mặt. Không thể vượt qua mặt đất. Đằng sau hắn không tiếp tục xem. Bởi vì đằng sau muốn mỗi ngày đốt thi phù. Nhưng hắn sẽ không chế thi phù. Cái này miệng nó cũng có thể gọi thần cấp luyện thi thuật. Tô Tầm trong lòng có câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không. Liền không thể đem mỗi một bước đều viết ra sao. Bắt đầu bất lợi, Tô Tầm cảm thấy rất cam. Mắt thấy sắc trời không còn sớm. Hắn chỉ có thể dọc theo đường. Tùy tiện tuyển cái phương hướng đi ra ngoài. Rốt cuộc đó là cái có yêu ma quỷ quái thế giới. Hắn hiện tại lại không thể phương pháp sử dụng thuật. Nếu là gặp một con nữ sắc quỷ thì còn đến đâu. V kép vừa đi, Tô Tầm vừa nghĩ luyện thi sự tình. Hắn cảm thấy vẫn là phải dùng phương pháp thứ nhất. Mặc dù hắn sẽ không luyện cổ, nhưng thế giới này khẳng định có người sẽ luyện. Chỉ cần phát động tiền giấy năng lực, tuyệt bức có thể tìm tới nguyện ý giúp hắn luyện cổ người. Rốt cuộc vô luận là niên đại nào, vô luận là cái gì xã hội, người luôn luôn muốn vừa cơm nha. Cho nên việc cấp bách là trước làm rõ ràng chính mình ở nơi nào. Sau đó về nhà trước, kiếm tiền, dừng lại. Đột nhiên, từng mảnh rừng cây bên trong xông ra một đám người. Ngăn cản đường đi của hắn, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tô Tầm phóng tầm mắt nhìn tới. Rất rõ ràng đây là một đám thổ phỉ. Đại khái 34 người. Chỉ có mười mấy người cầm trong tay súng. Những người khác cầm đao hoặc trường mâu. Tô Tầm, căn cứ cái thân phận này ký ức. Tại một ngày trước hắn mới bị cướp phỉ đoạt một đợt. Hiện tại lại tới đợt thứ hai. Có lầm hay không a nổi lớn. Ta cái thân phận này là chiêu phỉ thể chất sao? Quảng cáo, huynh đệ, nhìn ngươi bộ quần áo này không giống như là thiếu tiền hạng người. Chúng ta ra làm ăn chỉ vì cầu tài không vì sát hại tính mệnh. Hiện tại, ngươi đánh giá cái giá. Nhìn xem chính ngươi cái mạng này giá trị bao nhiêu tiền đi. Thổ phỉ bên trong, đi ra một người mặc tửu hồng sắc áo ngắn. Bên hông cài lấy súng mau dơ trung niên nhân. Xem xét hắn liền là dẫn đầu. Tô Tầm con ngươi đảo một vòng. Nhìn xem trung niên nhân vừa chắp tay. Không biết hảo hán xưng hô như thế nào. Nha, là cái cọng rơm cứng con a. Trông thấy đàn ông mấy cái đường đi ngay cả sắc mặt đều không thay đổi một chút. Tửu hồng sắc áo ngắn thanh nghiêu quay đầu lại hướng về phía thủ hạ nở nụ cười. Ha ha ha ha, những người khác cũng đều là cười vang. Tô Tầm không rõ có gì đáng cười. Chẳng lẽ dân quốc niên đại người cười điểm đều thấp như vậy sao? Tửu hồng sắc áo ngắn trung niên nhân nhìn xem Tô Tầm nói. Tiểu tử, nghe cho kỹ, lão tử liền là tên trấn một phương. Cướp phú tế bần nghĩa phỉ lâm tam thương. Tên rất hay, Tô Tầm hô to một tiếng. Kia là ngoại hiệu, Tô Tầm, có chút xấu hổ a. Tô Tầm hắng giọng một cái. Ba phát đại ca, thực không dám giấu giếm ta một ngày trước vừa bị cướp một lần. Bây giờ người không có đồng nào. Không bằng ngươi trước tiên đem ta buộc về sơn trại. Sau đó ta viết tin gọi ta trong nhà đưa tiền đến. Tô Tầm không biết đường. Thế giới này ban đêm có quỷ quái uy hiếp. Ban ngày dễ dàng gặp được thổ phỉ. Vẫn là trước tìm cho mình cái ăn cơm chỗ ngủ lại nói. Ổ thổ phỉ bên trong có người có súng. Vì thu hoạch được tiền giấy. Còn phải chuyên môn sắp xếp người bảo vệ mình. Còn có so chỗ này càng địa phương an toàn sao?